Võng du trọng sinh tinh hà, chương 514, cốt truyện bắt đầu. 4. Góc truyện audio.com, rất nhanh Marco đám bọn họ tới trước mặt dâu trắng, sau đó thì cả đám lại lần nữa khóc lớn, sau đó nói cho dâu trắng những gì mà mình phát hiện. Như vậy có ai biết thát hắn tại sao lại trở về phòng trong lúc đang có tiệc, và ai đi cùng thát đứa nhỏ này, nghe các con nói, dâu trắng cố nén cảm xúc bi thương hỏi ra nghi hoặc của mình. Marco bọn họ nghe vậy quay mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không biết ban nãy tiệc rượu diễn ra quá mức náo nhiệt, người cũng đông như vậy nên bọn họ cũng không biết thát rời khỏi lúc nào, và ai đi cùng thát. Nhìn thấy các con vẻ mặt mờ mịt, dâu trắng quyết đoán nói, thông báo tất cả mọi người tập trung lại, xem ai có phát hiện thát rời khỏi lúc nào và đi cùng ai. Vâng, lão cha, Marco lên tiếng xác nhận sau đó. Móc ra một cái điện thoại trùng liên lạc, rất nhanh người trên thuyền vừa trải ra tìm kiếm hung thủ được tập trung lại. Có ai biết thát rời khỏi bữa tiệc lúc nào, thấy mọi người tập trung đông đủ, dâu trắng lên tiếng hỏi dò. Tất cả mọi người đều nhíu mày suy nghĩ, bọn hắn đang nhớ lại, dù sao lúc đó tiệc rượu quá mức náo nhiệt cho dù có thoáng nhìn qua thát cùng tích bọn họ nhất thời cũng không nhớ lại được. Có điều vẫn có người chợt nhớ lại. Lão cha ta nhớ được thát đội trưởng hình như rời đi lúc giữa buổi tiệc, lúc đó ta loáng thoáng nghe nói thát đội trưởng muốn dẫn ai đó về phòng xem trái ác quỷ, có điều người đi cùng thát đội trưởng thì ta không nhìn thấy, lúc đó bị người che lại rồi, ta chỉ nhìn thấy mỗi thát đội trưởng cùng người kia cười nói. Nghe có người đã xác nhận thát cùng người rời khỏi, dâu trắng gân xanh nổi lên, có điều rất nhanh lão áp chế lửa giận của mình lại tiếp tục chờ mong xem có ai nhận ra người đi cùng thát hay không. Hình như ta thấy là tích hắn đi cùng thát đội trưởng, bỗng nhiên có một người dường như chợt nhớ lại một bức hình ảnh, đây là hình ảnh hắn chỉ nhìn thoáng qua, trải qua lục lại trí nhớ mấy phút mới có ấn tượng nói. Mọi người nghe thế thì đột nhiên biến sắc mặt, lúc này tất cả mới nhớ tới tích không thấy, Marco trước đó còn đang lo lắng tìm kiếm hung thủ cho nên còn chưa để ý, hiện tại hắn mới phát hiện tích tên này đã không có tung tích. Dâu trắng sắc mặt triệt để âm trầm, trên bầu trời sấm chớp càng thêm rung động như trời sắp sụp xuống. Ai còn nhìn thấy tung tích của tích, dâu trắng quét mắt nhìn một vòng hỏi. Gặp tất cả mọi người đồng thời lắc đầu thì lúc này dâu trắng triệt để xác định hung thủ chính là tích ấy, đứng trong đám vẻ mặt ngần ngơ. Tại sao lại là hắn, hắn cùng thát đội trưởng quan hệ rất tốt tại sao hắn lại làm như vậy, ây thê lương gầm thét hỏi. Mọi người sắc mặt đều bi thương không nói, từ người đầu tiên nói ra thát muốn dẫn tích đi nhìn trái ác quỷ, bọn họ đã có thể xác nhận được động cơ tích giết thát là gì. Cưới đoạt trái ác quỷ. Oanh, oanh, oanh, từng âm thanh sấm nổ vang rền của một vùng trời, dâu trắng lúc này đã triệt để thịnh nộ, hắn không ngờ tích đứa con này vì một trái ác quỷ mà giết huynh đệ của mình. Hơn nữa điều làm cho dâu trắng càng không chịu nổi đó là tích đứa con này theo lão mấy chục năm, là cốt cán trong băng, thường ngày quan hệ cùng các thành viên rất tốt nhưng lão không ngờ, giấu sâu bên trong là một. Con độc xà, vì đạt được mục đích Red Eye với huynh đệ của mình không chút chùn tay, lúc này Ader thảm gào xong, thì theo đó là lửa giận xung thiên, bởi vì tích là thành viên trong đội của AAA trên danh nghĩa là đội trưởng của tích, hơn nữa A còn nhớ, người đề nghị mình lên làm đội trưởng đội 2 chính là tích người này, trước ngày hôm nay A vẫn luôn đối với tích rất là cảm kích đâu. Thường nói yêu càng nhiều thì hận càng sâu, mặc dù ấy chưa nói tới độ yêu tích thắm thiết một lòng, nhưng lòng cảm kích vẫn rất cao, hơn nữa thường ngày tích ngụy trang quá tốt. Làm cho ấy đối với tích vẫn rất thân cận, cuối cùng đổi lại là tích phản bội cả băng, phản bội lão cha, từ cực kỳ thân thiết chuyển sang cực kỳ hận thù. Lúc này ấy đầu óc chợt nóng lên, hắn đứng dậy nói, cha ta sẽ không tha cho tích, ta sẽ đuổi theo hắn cầm. Hắn trở về, hắn sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Marco nghe ấy nói vậy đột nhiên lại phản đối nói, ấy bình tĩnh, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, tích hiện tại đã chạy xa rồi, không biết hắn hiện tại trốn đi đâu. Marco ta là đội trưởng của tích, tên phản đồ này bởi vậy lần này thắt đội trưởng cũng có trách nhiệm của ta, ta sẽ phải bắt tích trở về bằng được, lão cha, ngài bảo trọng. Nghe Marco khuyên tâm tình ấy càng thêm kích động nói. Càng nói ấy càng hổ thẹn, tích là người trong đội của hắn tích gây ra sai lầm lớn như vậy, ấy cảm giác trách nhiệm của mình quá lớn rồi, lớn tới mức hắn lúc này không dám nhìn mặt mọi người, không dám nhìn mặt lão cha. Cách chương.